Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 4 chương 20 đến 2, tranh cử bắt đầu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh con đó thì còn có thân phận gì? Chẳng lẽ nàng ta còn có thể là nhân vật mà chúng ta không thể chọc vào sao? Âu Dương Thiên gầm một câu. Sắc mặt Tiết Lâm lại âm trầm hơn một chút. Âu Dương Thiên nhìn thấy hơi nghẹn giọng. Tiêu Phạm nhìn thấy sắc mặt của Tiết Lâm thì không khỏi đắn đo. Chẳng lẽ nhà đầu Vân Phong này thật sự là một nhân vật không dễ chọc sao? Người trần trừ cái gì? Nói thẳng đi. Trung Kình thúc giục. Tiết Lâm mở miệng nói. Nàng ta là nữ nhi của Triển Ly. Cái gì? Âu Dương Thiên quát lên. Hai mắt trừng lớn. Dáng vẻ hoàn toàn không thể tin. Sắc mặt của Tiêu Phạm cũng lạnh đi. Trung Kình lúng túng cười cười. Người biết được tin này từ đâu? Chắc không phải là tin tức của Diêm gia truyền ra ngoài chứ? Nếu danh con kia là nữ nhi của Triển Ly, tên của ta sẽ đọc ngược lại. Âu Dương Thiên có chút khinh thường nói một câu. Tiêu Phạm cũng có chút nghi ngờ nhìn Tiết Lâm. Tiết Lâm, tin tức này thật sự rất khó tin đấy. Tiết Lâm cười lạnh, mang dáng vẻ các ngươi là một lũ thiếu kiến thức. Tin tức này hoàn toàn là thật. Triển Ly tự nói, còn có thể là giả sao? Âu Dương Thiên, người chuẩn bị đảo tên đi. Vẻ kinh ngạc của Âu Dương Thiên đọng lại trên mặt. Đài N Gian Le Quy Đê Đê On. Tiêu Phạm là người đầu tiên hoàn hồn. Triển Ly nói sao? Nhưng sự việc quá mức kỳ quái. Ngay cả họ cũng không giống nhau. Huống hồ nếu hai người này là phụ tử thì cũng có chút. Mấy chuyện đó người thường như chúng ta không cần biết. Chúng ta chỉ cần biết nàng là nữ nhi của Triển Ly. Trung Kình trầm giọng nói một câu. Vẻ mặt của mấy người kia lại âm trầm hơn. Nữ nhi của Triển Ly. Triển Ly kia chính là nhân vật có thể khiến cho điện chủ cũng phải có 3 phần kiêng kỵ. Nếu thật sự là nữ nhi của ông ta, thật đúng là không thể chọc vào được. Vậy thì nữ nhi của ta cứ chết oan ức như vậy sao? Âu Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sự không cam lòng và tức giận trong lòng không ngừng dâng trào. Chuyện này cứ phải quên đi như vậy à? Người Âu Dương gia của ông ta cứ lại bị ức hiếp dễ dàng như vậy sao? Chuyện này ngươi còn muốn làm thế nào? Ngươi muốn gặp Triển Ly sao? Tiêu Phạm nói một câu. Sắc mặt Âu Dương Thiên cứng đờ. Triển Ly, nam nhân luôn luôn độc lai độc vãn, thực lực khó lường. Không ai biết bối cảnh của ông ta. Chỉ biết thực lực của ông ta luôn khiến người ta phải kiêng kỵ. Khiến người sợ hãi. Âu Dương huynh, ta nói rồi, huynh không nên động thủ. Nếu thật sự hận như thế, chỉ cần giết Vân Phong trên lôi đài thôi. Như vậy cho dù có là Triển Ly thì sẽ làm thế nào đây? Tiêu Phạm lạnh giọng cười. Âu Dương Thiên cười. Không sai, có thù hận gì ông ta sẽ chờ đến đợt tranh cử này rồi giải quyết. Âu Dương huynh, Âu Dương gia các huynh định làm thế nào để đối phó với Vân Phong kia đây? Hai người kia cười cười. Sắc mặt của Âu Dương Thiên đã đen hoàn toàn. Nếu Âu Dương gia không xảy ra chuyện này, chắc chắn ông ta sẽ không liều mạng ra tay như vậy. Nhưng cái chết của Âu Dương San San là một đả kích quá lớn. Thù này của Âu Dương gia không thể không báo. Nếu không báo, chẳng phải Âu Dương gia đã quá dễ bắt nạt rồi sao? Hừ, Âu Dương Thiên phất tay áo rời đi. 3 người khác nhìn bóng lưng của ông ta. Có chút đăm chiêu. Cái chết của Âu Dương San San đã khiến lão già này giận thật rồi. Ai gặp phải chuyện này cũng sẽ như vậy. Một hậu bối tuổi trẻ ưu tú cứ như vậy mà chết đi. Cơn tức này ai nuốt cho trôi. Lần này cứ xem diễn thôi. Chẳng phải điện chủ cũng đang chờ xem sao? Trung Kình từ từ nói một câu. 2 người khác đều gật đầu. Lần này Âu Dương gia không xong rồi. Sau khi 4 người kia đi khỏi, Vân Phong đi theo Hạo Nguyệt điện chủ vào trong đại điện. Nguyệt Hoa nhàn rỗi ngồi một bên. Ai cũng có thể nhìn ra được sự sủng ái của điện chủ với nữ nhi này. Không hề kiêng dè bất cứ chuyện gì với ả ta. Vân Phong tiểu hữu nắm chắc mấy phần với vị trí này. Hạo Nguyệt điện chủ cũng không vòng vo. Nói thẳng vào vấn đề. Vân Phong có chút kinh ngạc nhíu mày. Câu hỏi này của điện chủ thật có ý tứ. ta không thể nói chính xác mình nắm được mấy phần. Dù sao mấy đại gia tộc khác cũng không phải là kẻ ngồi không. Điện chủ cười ha ha. Vân Phong tiểu hữu đừng khiêm tốn. Dù gì thực lực của Vân Phong tiểu hữu cũng thuộc hàng cao thủ. Sao mấy kẻ hậu bối của mấy gia tộc này có thể làm đối thủ của ngươi được? Nguyệt Hoa ở một điền gian L, E, Quy, John, bên thở phì phì nhìn Vân Phong. Lần trước nàng đã làm hỏng mất thất thải vân tiên của ả rồi đấy. Không phải là khiêm tốn mà là sự thật. Không thể xem thường bất kỳ kẻ nào. Vân Phong nhàn nhạt mở miệng. Điện chủ nhìn Vân Phong một lúc lâu. Tuổi còn nhỏ đã có tâm tính bậc này, đúng là khó có được. Không hổ là nữ nhi của Triển Ly. Một khi Vân Phong tiểu hữu có thể lấy được vị trí hộ pháp này, nhất định Nguyệt Mỗ sẽ không dám để Vân Phong tiểu hữu chịu thiệt. Nếu không Triển Ly sẽ không hài lòng đâu. Ha ha, Vân Phong cười. Triển Đại Thúc đúng là một nhân vật phong sinh thủy khởi ở Tây Đại Lục. Ngay cả người đứng đầu một điện cũng phải kiêng dè. Đúng rồi Vân Phong tiểu hữu. Hạo Nguyệt điện chủ chuyển chủ đề. Ngươi có biết hiện giờ lệnh tôn đang vội làm gì không? Vân Phong cười ha ha. Phụ tử chỉ là lời nói đùa của Triển Đại Thúc mà thôi. Điện chủ đừng xem là thật. Về phần Triển Đại Thúc làm gì? Ta không biết được. Điện chủ hỏi sai người rồi. Hạo Nguyệt điện chủ cười gượng vài tiếng. Ông ta không quan tâm đến cùng Vân Phong và Triển Ly có phải là phụ tử hay không. Chỉ cần Triển Ly nói phải là phải. Không ngờ Vân Phong tiểu hữu lại qua lại thân thiết với Diêm gia như thế. Đúng là ngoài dự đoán của ta. Có thể quen biết Vân Phong là vinh hạnh của Diêm Minh. Diêm Minh ở bên cạnh mở miệng. Nguyệt Hoa khinh thường hừ một tiếng. Điện chủ lại cười. Lời này nói rất đúng. Vân Phong chính là quý nhân của Diêm gia các người. Vân Phong cười bất đắc dĩ. Lúc trước chỉ đơn thuần là do muốn nguyên dịch luyện thể thôi. Ai nghĩ tới việc sẽ phải đưa Diêm gia lên vị trí cao như vậy chứ? Lần tranh cử này ta rất xem trọng Diêm gia. Về sau nhất định Diêm gia không được để ta thất vọng đấy. Diêm Minh gật đầu, đứng dậy hành lễ. Điện chủ yên tâm. Chắc chắn Diêm gia sẽ không phụ sự kỳ vọng của điện chủ. Vân Phong ở một bên. Xem ra Diêm gia đã sắp phất lên rồi. Cho dù có không thể lấy được vị trí hộ pháp tổng điện, Hạo Nguyệt điện chủ cũng sẽ dành cho Diêm gia một sự đối đãi khác. Góp phần giúp cho dã tâm của Diêm Minh kia được bành trướng thêm. Vân Phong liếc nhìn Diêm Minh. Hắn sẽ đi được đến vị trí gì? Đúng là không thể đoán trước. Ngày tranh cử đã sắp đến. Lần tham dự này có tổng cộng 14 gia tộc. Nguyệt gia của Hạo Nguyệt Điện chủ không tham gia tranh cử. Chỉ có tứ đại gia tộc và 10 gia tộc hạng 2. Tổng cộng 14 nhà. Đương nhiên gia tộc hạng nhất đã có đặc quyền được vào vòng trong. Bước đầu tiên của lần tranh cử này là dành cho các gia tộc hạng 2. Chọn ra 4 nhà thắng. Lại chia ra đấu với tứ đại gia tộc. Áp dụng hình thức một chọi một. Một lần thua sẽ bị loại. 4 cuộc tranh tài chọn ra 4 vị trí. Tất nhiên sau đó 4 gia tộc này sẽ tiếp tục đấu đôi. Chọn ra 2 gia tộc rồi tiến hành lần tranh đoạt cuối cùng. Nói cách khác quy chế của lần tranh cử này chính là toàn bộ đều là một chọi một. Một lần quyết định thắng thua. Áp dụng cách rút thăm chọn cặp. Người gặp phải gia tộc nào là hoàn toàn dựa vào vận may của ngươi. Nếu ngẫu nhiên chọn chúng gia tộc có thực lực kém thì là do ngươi may mắn. Nếu là gia tộc cường thế thì chỉ có thể là do ngươi xui xẻo. Lần thi đấu này thực lực chỉ chiếm một phần, còn lại đều phải dựa vào vận may. Mỗi gia tộc chỉ có thể phái một người xuất chướng tranh cử. Hơn nữa trên một đường này lại không thể thay người. Một người tranh đến cùng. Cách này không thể nghi ngờ là đã giúp tứ đại gia tộc chiếm được không ít lợi thế. Gia tộc hạng nhất chỉ chiến đấu mấy trận sau. So với người tham gia tranh cử từ đợt đầu như mấy gia tộc hạng 2 mà nói thì đúng là chịu thiệt không ít. Thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu quá ngắn. Chỉ trong một ngày cũng không thể hồi phục được bao nhiêu. Từ trước đến nay mấy gia tộc hạng 2 vẫn không thể lay chuyển được những gia tộc hạng nhất tinh thần no đủ. Hơn nữa, lấy nội tình thực lực của bọn họ, muốn thắng thì thật sự rất khó. mấy gia tộc hạng 2 cũng không dám đưa ra ý kiến với quy tắc này. Dù sao bọn họ có thể tham gia tranh cử thì đã không tệ rồi. Cách chương.